Hoan nghênh đến với trò chơi ác mộng. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm, tách, nhẹ nhàng, đèn điện được bật lên, toàn bộ đại sảnh dưới ánh đèn lộ ra một mặt tráng lệ huy hoàng. Trên trần nhà treo đèn chùm lộng lẫy trang nhã tản mát ra ánh sáng chói mắt, xua tan bóng tối xung quanh vừa rồi mùi ẩm mốc đã biến mất theo tiếng chuông. Xung quanh dấu vết bị ngọn lửa ăn mòn cũng biến mất. Chỉ còn lại một tòa lâu đài cổ kính xinh đẹp dưới ánh đèn là ảnh ngực nền đá cẩm thạch bóng lưỡng. Tấm thảm dày trong góc, trên thảm có hoa văn tinh xảo, toàn bộ đại sảnh đều mới tinh, khiến trước mắt sáng ngời. Có vẻ như đây không phải là lâu đài cổ bị ngọn lửa thiêu rụi vừa rồi, ít nhất là mở được điện. Tề Nhạc Nhân với tay còn đặt trên tường nói với bác sĩ Lã. Bác sĩ Lã sờ sờ cằm, có ý tứ, thời điểm chúng ta vừa vào nơi này thì lâu đài cổ đã bị thiêu rụi. Hiện tại tiếng chuông lớn như vậy, xem ra chúng ta đi vào trước khi lâu đài cổ bị đốt cháy. Nói câu này bây giờ có ích lợi gì? Mau tìm cách đi ra ngoài đi. Cửa trước không có, còn cửa sổ nữa chi? La Tuyết Di sau khi tỉnh lại trong kinh ngạc nhận ra rằng họ đang ở trong một tình huống kỳ lạ, nguy hiểm. Bác sĩ Lã nhìn cô một cách đáng thương. Theo như kịch bản phim kinh dị, tôi không nghĩ chúng ta có thể ra ngoài qua cửa sổ. Ánh sáng trên đầu xua tan rất nhiều sợ hãi, La Tuyết Di dậm chân kéo tay bạn trai. Em không tin, em muốn anh đi kiểm tra xem. Anh có yêu em hay không? Bác sĩ Lã giật giật khóe miệng, cản Tề Nhạc Nhân đang muốn gọi lại La Tuyết Di, người nhất định phải chết không thể ngăn được, tùy cô ấy đi, có lẽ cô ấy có thể tìm được thứ gì đó. Đương nhiên, khả năng lớn nhất lúc sau là bọn họ phát hiện hai bộ thi thể. Hay là chúng ta cũng? Tiếu Hồng do dự, muốn đi cùng đám người La Tuyết Di, nhưng lại bị Nam Lỗ ngăn lại, hung tợn nói. Không được đi, Tiếu Hồng bị bạn gái mạnh mẽ ôm chặt trong tay. Lưu luyến thoáng liếc nhìn hai người kia đi xa, trầm mặc xuống. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Nam Lỗ nghiêm mặt hỏi. Tề Nhạc Nhân liếc nhìn bác sĩ Lã, thấy hắn không trả lời, liền nói. Tôi không nghĩ rằng có thể đi ra ngoài qua cửa sổ, muốn rời khỏi lâu đài cổ thì phải cởi bỏ nút thắt lâu đài tại sao bị cháy. Có lẽ các người hiểu điều gì đó về truyền thuyết lâu đài cổ này, không ngại nói ra, nó có thể là một manh mối. Nam Lỗ nghĩ nghĩ. Tôi chỉ nghe nói truyền thuyết có một nữ chủ nhân ở tòa lâu đài này, bởi vì người chồng bất trung nên đã giết hết mọi người, rồi phóng hỏa đốt lâu đài. Tiếu Hồng, anh có nghe nói qua cái này chưa? Tiếu Hồng có chút mất hồn mất vía, khi nghe đến tên mình mới phản ứng lại. Khi tôi còn nhỏ, tôi đã nghe quá nhiều từ những trưởng bối của tôi, nói rằng những người hầu và người ngoài ăn trộm một số tiền lớn, thậm chí giết họ vào ban đêm để che giấu tội ác của mình. Chuốc thuốc mê người trong lâu đài. Sau đó phóng hỏa để tiêu hủy bằng chứng, giả vờ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Anh cảm thấy thế nào? Tề Nhạc Nhân hỏi bác sĩ Lã. Tôi cũng không phải là bản gốc. Bác sĩ Lã oán niệm lầu bầu một câu. Chà, ý tôi là, tôi nghĩ cái thứ hai đáng tin cậy hơn. Vì cái gì? Nam Lỗ không tán đồng hỏi. Rất đơn giản, có ít nhất chục người hầu trong một lâu đài cổ. Một người phụ nữ trưởng thành bình thường có thể giết nhiều người như vậy à? Giết người rất mệt có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành thật mà nói, nếu là một người bình thường, hiện tại cho bạn một con dao bảo bạn đứng lên giết 10 người đứng yên bất động, cũng làm cho bạn mệt nằm sấp. Đừng nói nàng muốn trả thù chỉ có một mình chồng nàng, vậy có nên giết tất cả mọi người cùng nhau không? Đây là trả thù xã hội, hoàn toàn phi logic, cho nên tôi nghĩ cái thứ hai có khả năng hơn, chủ nhân của tòa lâu đài là người nước Đức đến kinh doanh, không ở Tô giới ngược lại đi tu sửa lâu đài như vậy. Hẳn là rất giàu có, người hầu cấu kết mưu hại tính mệnh của chủ rất có logic, nhưng... Bác sĩ Lã nói, buông tay. Nhưng đó là gì? Nam Lộ hỏi, Tề Nhạc Nhân nhớ lại một chút. Tuy nhiên, chủ đề âm mưu hại người như này, không liên quan tới chuyện rời khỏi đây. Lời giải thích chính xác, từ chủ đề mà nói, cái chuyện xưa thứ nhất thật ra rất thích hợp. Cái vị phu nhân kia vì yêu mà điên cuồng giống như trò chơi kinh dị liên quan đến Boss. Bác sĩ Lã vuốt cằm. Vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Bây giờ nghĩ lại cũng không có ý nghĩa. Mọi người cẩn thận một chút. Các ngươi đi xem tiếng chuông phát ra từ nơi nào. Tề Nhạc Nhân nói. Ba người còn lại cũng không có phản đối. Liền đi lên thang lầu hình vòng cung. Đi theo hướng tiếng chuông truyền đến. Lúc này bức tranh trên tường là hoàn mỹ. Không bị lửa thiêu hủy. Cuối cùng mấy người bọn họ cũng đã nhìn thấy toàn diện bức tranh này. Hai bên trái phải của hai thang lầu hình vòng cung đều thông với trên cao. Đối diện với lối vào chính là các bức tranh chân dung thật lớn. Một trong số đó vẽ một cặp vợ chồng trẻ, một người đàn ông đẹp trai và lịch lãm trong bộ vest, hắn dịu dàng nhìn vợ mình. Và một người phụ nữ trong bộ lễ phục chỉnh tề với mái tóc vàng dài xoăn xõa trên vai, khuôn mặt cô càng trở nên tao nhã thoát tục. Cô ôm một con chó lớn, một nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của mình. Phía dưới bức họa là nơi tiếng chuông vừa reo, kim phút của đồng hồ đang chuyển động theo nhịp điệu của chính nó. Người trong ảnh có phải là chủ nhân của lâu đài này không? Tề Nhạc Nhân trầm ngâm suy tư về bức tranh này. Đây hẳn là nữ chủ nhân và nam chủ nhân của lâu đài. Thoạt nhìn rất ân ái. Khuôn mặt nam lộ vẻ ngưỡng mộ. Tiếu Hồng cũng nói theo. Đúng vậy, cô ấy trông rất đẹp. Nam lộ lập tức nhéo hắn một phen, giận dữ nói. Anh chỉ biết nhìn mỹ nữ. Không nhìn, em là người đẹp nhất. Tiếu Hồng chạy nhanh dỗ bạn gái. Giữa lúc tình lữ V3 vãn đánh yêu nhau khiến Tề Nhạc Nhân thấy không khỏe, nhìn thấy bác sĩ Lã cũng mang một vẻ mặt một lời khó nói hết, hai người nhìn nhau bất đắc dĩ, chuẩn bị tiếp tục đi lên trên. Đang đi thì nghe thấy dưới lầu có tiếng vật nặng rơi xuống đất, sau đó là tiếng hét chói tai của La Tuyết Di lúc trước kéo mầm bác đi tìm kiếm cửa sổ. Tiếng hét thất thanh giống như một lưỡi dao sắc bén xuyên qua trái tim của mọi người, bốn dĩ đang bình tĩnh nhịp tim đột nhiên đập kịch liệt. Tề Nhạc Nhân lao thẳng xuống dưới, không chút suy nghĩ. Xuyên qua ánh đèn của sảnh chính, hành lang vẫn tối đen như mực, Tề Nhạc Nhân bật đèn pin, từng bước đi về phía trước. Tối tăm, yên tĩnh, ánh đèn pin chiếu sáng trên hành lang những bức điêu khắc hình người cùng bồn hoa, bóng ma di chuyển theo bước chân của Tề Nhạc Nhân, khiến người hoài nghi bóng ma vặn vẹo kia đến tột cùng che giấu thứ gì. Đi qua một hành lang dài, là một khoảng không gian rộng mở trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài là một vầng trăng tròn, phần lớn ánh trăng bên ngoài chiếu vào phòng len lỏi qua lớp cửa sổ đóng đinh. Dưới bóng ma đan xen với ánh trăng sáng tỏ mờ ảo có thể nhìn thấy bụi bặm ở khắp nơi, hoảng hốt khiến mọi người cho rằng nhìn thấy sinh vật phù du lơ lửng giữa đại dương. Tề Nhạc Nhân đã nghe thấy mùi máu tươi, loại hương vị này từ khi vào trò chơi luôn giống như bóng với hình, cậu đã quá quen thuộc với nó. Ánh đèn pin vàng nhạt xua tan bóng tối lạnh lẽo, nhưng không thể tiêu diệt được một màn huyết tinh. Một bộ áo giáp kim loại cao như người đàn ông trưởng thành đứng trong góc, máu từ trên thanh trường kiếm chảy xuống, trên mặt đất tích một vũng máu nhỏ. Ngã xuống bên bộ giáp trong tư thế vặn vẹo, rõ ràng là bạn trai của La Tuyết Di mầm bác. Giọng nói run rẩy của bác sĩ Lã từ phía sau truyền đến. Tề Nhạc Nhân, không có chuyện gì xảy ra ở phía trước chứ? Tề Nhạc Nhân hít sâu một hơi. Không sao. Anh đến xem một chút, hắn có thể cứu được không? Bác sĩ Lã sau đó kiễng chân lên nhìn cái xác cùng bộ áo giáp quái dị, hít một hơi. Ai nha mà ơi, nó sẽ không cử động đúng không? Tôi không cảm thấy nguy hiểm. Tề Nhạc Nhân sờ lên eo, kỹ năng SL, trời mưa thua quần áo và đấu vật sơ cấp đều đã được C4 mét vào thẻ. Vì để đối phó với nhiệm vụ này, cậu đến Trần Bách Thất mua 3 quả bom thu nhỏ, còn đặc biệt mua một cái phủ văn có thể khảm trên vũ khí. Đối với linh thể như quỷ hồn cũng sinh ra hiệu quả tấn công, miễn cho cậu thường xuyên lấy máu. Bác sĩ Lã thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận bước đến bên người mầm bác, tư thế khi ngã xuống đất của anh ta thật sự rất kỳ lạ, giống như bị đâm từ phía sau, quỳ trên mặt đất trước, sau đó mới ngã xuống đất nên mới hình thành tư thế vặn vẹo như thế. Bác sĩ Lã kiểm tra mạch đập cho hắn một chút, xem xét vết thương lần nữa rồi mới lui về. Không cứu được, một kiếm đâm xuyên tim. Nằm trong ICU cũng không cứu sống được nữa chứ đừng nói ở loại địa phương ma quỷ như này. Nam lộ hoảng sợ hỏi. Nhưng làm sao có thể bị một kiếm đâm trúng? Chẳng lẽ khôi giáp kia sẽ còn chuyển động sao? La Tuyết Di đâu? Cô ấy sẽ ổn thôi, đúng không? Tiếu Hồng cũng hỏi. Tề Nhạc Nhân lại thoáng nhìn bộ áo giáp. Nó đứng vững chắc bên góc tường, giống như một vật trang trí đặc biệt, nếu không phải trên thanh kiếm vẫn còn vết máu. Nhưng chỉ trên thanh kiếm đó có vết máu. Nếu không phải do bộ áo giáp giết người, chẳng lẽ La Tuyết Di đã dùng kiếm G3TCS3T mầm bác rồi bỏ trốn? Thời gian thì không có vấn đề, nhưng động cơ của cô ta là gì? Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng truyền đến, bốn người đều có chút kinh ngạc nhìn về phương hướng tiếng gõ cửa truyền đến. Có một cánh cửa ẩn sâu trong phòng, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa lại vang lên, từ trong cánh cửa truyền ra một giọng nói nhẹ nhàng và xa lạ. Bên ngoài có ai không? Có thể mở cửa cho tôi được không? Ô, cách chương.